Đạo Chu, chương 58, Naruto biết Huế Thổ chuyển sinh. Góc truyện audio.com. Tha mạng cho tôi. Một thanh niên với khuôn mặt xương sầu, râm râu sâu mắt hét thảm một tiếng ngã nhào xuống phía dưới mặt đất. Thanh kiếm katana rơi xuống phía dưới mặt đất phát ra âm thanh nho nhỏ. Mặt mũi hắn chảy ra nước mắt nước mũi tùm lum. Hắn liên tục lùi về phía sau. Phanh, một bàn tay nện sau gáy làm cho tên thanh niên lớn tuổi này trực tiếp ngất đi. Đứng ở phía sau lưng hắn Naruto nở nụ cười nói. Thật là không phí công phu. Nhanh như vậy lại có bọn cướp tự xuất hiện trước mặt mình. Xem ra hôm nay vận số không tệ đâu. Một Naruto khác lấy ra một quyển trục khá lớn đem nó kéo thẳng ra ngoài. Ở trên đó còn có chằng chịt những ký tự khá đặc biệt. Cô nhóc tóc đỏ Uzumaki Karin tò mò quay sang nhìn về phía Haku hỏi. Đó là thứ gì vậy? Xem ra những ký tự này thì có lẽ là một loại thuật phong ấn nào đó. Cô nhóc tóc đỏ đoán có lẽ là như thế. Haku không có trả lời mà lẳng lặng chờ. Thiếu niên đẹp trai thấy được Naruto lấy ra được mấy vật hàng mẫu đó là những miếng xương thịt được đóng băng bằng băng độn. Ngón tay Naruto xuất hiện chakra màu xanh nhẹ nhàng hoa qua những miếng thịt cắt ra một miệng nhỏ ở mỗi miếng thịt này. Cô nhóc tóc đỏ phát hiện đó là thịt người thì hơi co rụt lại thân thể mình. Trước mấy tên cướp bị bó chặt cùng với một tấm giấy trắng lớn đảo mở rộng ra. Naruto đem một miếng thịt đặt lên trên tấm giấy trắng này sau đó kết ấn đồng thời nói. Đây là lần đầu tiên mình thi triển. Hy vọng sẽ không sai đi. Huế Thổ chuyển sinh, khai, bàn tay hắn vỗ mạnh lên trên mặt tấm giấy. Nhất thời những hoa văn màu đen từ tấm giấy lan tràn mà ra. Nó trực tiếp tiến về phía cơ thể người tên cướp kia. Ngay lập tức cơn đau làm cho tên cướp tỉnh dậy miệng hắn phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Một đám giấy trắng bắt đầu bao phủ lan tràn khắp người cơ thể tên cướp đem cơ thể hắn che kín hoàn toàn. Phanh, Naruto trực tiếp ngã xuống mặt đất hôn mê. Hắn bị người thanh niên to lớn trực tiếp xách ở trên vai của mình. Theo sau người thanh niên lớn tuổi mặt cá mập nói. Itachi, tôi nói rồi trực tiếp động thủ bắt thằng quỷ con này là được. Gì, xem ra chúng ta có khách à. Hôm nay thật hiếm thấy lại thấy thêm được một đôi mắt Serenian nữa. Em trai cậu sao, Itachi? Đoàn người ở xung quanh thấy được ninja giao đấu đã lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên vẫn còn có người ở nơi đó. Đứng sau thanh niên Uchiha Itachi là một người thiếu niên tóc đen khá đẹp trai. Đôi mắt hắn màu đỏ có hai viên câu ngọc xoay tròn. Bộ mặt hắn trong lúc này cực kỳ dữ tợn. Giọng nói như bắt nguồn từ địa ngục tới. Thả ra Naruto, ngay lập tức, lâu rồi không gặp nhỉ. Sasuke, Uchiha Itachi không có quay đầu mà bình thản nói. Ta sẽ giết ngươi, Uchiha Sasuke hơi cúi đầu. Khuôn mặt càng trở nên âm trầm và dữ tợn. Itachi, ta nghe được người giết chết toàn bộ tộc Uchiha rồi nhỉ. Hoshigaki Kisame cười nhìn về phía Itachi. Trên mặt hắn lộ ra châm chọc, ngươi giết chính cả cha mẹ mình. Vậy mà ngươi không lỡ lòng giết chết em trai mình sao? Thật kỳ quái đấy, hai người đối mặt với nhau. Uchiha Sasuke đã giận dữ đến mất đi lý trí. Hắn hiện giờ chỉ có báo thù mà thôi. Naruto có vẻ như quan trọng với Sasuke nhưng so sánh với người nam nhân này quả thực không đáng nói. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ. A, ngươi nói đúng rồi đấy. Itachi, ta căm thù người, ta oán hận ngươi và ta còn sống cho tới giờ chỉ để giết chết ngươi. Lôi điện điên cuồng hội tụ trong tay Sasuke khiến cho da cậu bong chóc ra. Theo một tiếng hét lớn, Sasuke lao về phía Uchiha Itachi đồng thời lôi điện cầy trên mặt đất phát ra từng tiếng nổ. Mặt đất theo đó bị cầy nát, tuy nhiên bàn tay Sasuke trực tiếp bị Itachi túm lấy sau đó bóp mạnh. Giác, tiếng gãy xương vang lên và Sasuke cảm giác được tay mình truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng. A, hắn hét thảm một tiếng sau đó quỳ gối xuống dùng bàn tay còn lại cầm lấy tay của mình. vẻ mặt mang theo thống khổ. Itachi nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu. Người thanh mặt cá mập vội vã nói. Tên đó rất nhanh sẽ phát hiện và quay trở lại. Ta đi trước đây. Hắn lập tức xách lên Naruto hướng về phía trước chạy vội. Phanh, tuy nhiên ngay lập tức hắn đưa thanh vũ khí cuốn băng vải lên đỡ. Một đòn va đập mạnh đẩy bay hai người ra. Theo sau đó thân mình nam nhân mặt cá mập lùi về phía sau. Vẻ mặt hắn ngưng trọng nhìn về phía người nam nhân tóc trắng. Người nam nhân tóc trắng mở miệng nói. Xem ra ta về vẫn còn kịp. Đối tượng các ngươi nhắm vào là Naruto đi. Tuy nhiên các ngươi đã phạm phải sai lầm chí mạng vì các ngươi chẳng hiểu rõ về ta. Jiraiya ta đây khoái tán gái hơn là bị gái tán trước đây. Hắn nở nụ cười tự tin nhìn về phía hai người. Năm ngón tay hắn đưa về phía hai người và diễn một lời kịch cực kỳ cao hứng mà hắn cho là như thế. Ta, Jiraiya há có thể bị lay động bởi sắc đẹp của phụ nữ. Các ngươi cứ thử thành ta xem sẽ bị các cô gái nô đùa trước sự quyến rũ của mình cho mà xem. Vậy sao, thanh niên mặt cá mập cười gằn để lộ ra hàm răng cá mập sắc bén. Ông chính là một trong tam niên huyền thoại sao? Mặc dù biết ông là một lão già dê gái một cách mù quáng nhưng ta không nghĩ cái bẫy đơn giản vậy lại thành công đi. Hắn nhìn về phía thiếu nữ đang được nam nhân này xách trên vai mình. Xem ra ông ta đã giải trừ ảo thuật ta cài lên người cô gái kia. Uchiha Itachi quay ra nhìn về phía thanh niên mặt cá mập. Kisame mang theo cửu vĩ rời đi. Ta giúp ngươi chặn lại đối phương. Dẫn theo Naruto trở về. Đây là mệnh lệnh của thủ lĩnh chúng ta. Được, Hoshigaki Kisame lập tức mang theo Naruto vọt đi. Đừng mơ, ta để các ngươi mang theo Naruto rời đi. Jiraiya lập tức mở miệng quát lên. Thân hình hắn cũng nhanh chóng phóng về phía Kisame ý đồ đoạt lại Naruto. Vậy mà Itachi tốc độ cũng không kém đã vọt tới chắn trước người Jiraiya. Đôi mắt Itachi đột nhiên mở bừng để hiển lộ ra hình dáng với đồng tử màu đỏ và hình dáng một chiếc trong chóng ba cánh màu đen ở trong đó. Thấy được thứ này Jiraiya lập tức ngẩn người hô lên. Không ổn, phanh, Jiraiya ngay lập tức nhắm mắt lại. Trong tích tắc Itachi chớp lấy thời cơ trực tiếp đem Jiraiya đá bay đi. Thân hình Jiraiya va đập vào một cái nhà gỗ đem vách tường đập nát rồi thân mình hắn lọt thẳng vào phía bên trong. Sống chết không rõ, Uchiha Sasuke lập tức bật dậy phóng về phía Uchiha Itachi thì lập tức bị Uchiha Itachi tung lên một cú đá đem đã bay. Thân thể ngã nhào trên mặt đất lăn vài vòng, Uchiha Itachi lạnh lùng lên tiếng nói. Ngươi quá yếu, yếu đến mức người chẳng thể khiến ta có hứng thú ra tay. Vì ngươi quá yếu nên người chẳng thể đạt được bất cứ thứ gì cả. Ngay cả thằng nhóc cửu vĩ bị bắt đi, ngươi cũng chỉ có bất lực đứng nhìn. Xem ra ngươi còn chưa đủ căm hận ta Sasuke. Ngươi yếu như vậy vì lòng căm thù chưa đủ lớn mạnh sao? Sasuke, theo sau đó thân mình Itachi vọt thẳng tới bên cạnh Sasuke đem Sasuke xách lên giống như xách cổ một con gà. Đôi mắt Itachi theo đỏ mở lớn nhìn về phía mắt Uchiha Sasuke quát. Tsukuyomi, trong tích tắc, Sasuke bị kéo vào ảo cảnh. Một không gian quen thuộc xuất hiện trong mắt Sasuke. Itachi lạnh lùng nói. Trong vòng 24 giờ ngươi sẽ trải qua liên tục cảnh hôm đó. Cảnh tượng xuất hiện với hình ảnh Itachi trực tiếp sát hại cha mẹ mình quẩn quanh trong đầu Sasuke. Thời gian kết thúc trong nháy mắt, tuy nhiên đối với Sasuke lại là vừa trải qua 24 giờ tra tấn. Itachi trực tiếp ném ra Sasuke sau đó lập tức xoay người kết ấn trong tích tắc. Phừng, bất chợt có một ngọn lửa bắn về phía Itachi từ trong căn nhà gỗ đó. Itachi cũng lập tức phản hồi bằng ngọn lửa cực mạnh, trong lúc nhất thời hai ngọn lửa giằng co với nhau. Chúng khiến cho hơi nóng phả ra khắp nơi làm cho không khí xung quanh giống như đang ở trong lò thiêu. Giằng co trong chốc lát dường như ngọn lửa Itachi yếu thế hơn bắt đầu bị ngọn lửa lớn kia nuốt chửng. Itachi lập tức nhắm lại một mắt trong vài khắc. Ngay sau đó hắn đột nhiên mở ra đôi mắt mình, miệng quát nhẹ, Amaterasu, phừng, một ngọn lửa màu đen trực tiếp xuất hiện, sau đó nó lấy tư thế khủng khiếp đem ngọn lửa màu vàng cắn nuốt. Nó lấy sức mạnh khủng bố ấp thẳng vào trong căn nhà gỗ lớn đó. Thân mình Jiraiya ở trong căn nhà đang phun ra ngọn lửa thì đột nhiên cũng dừng lại. Đôi mắt theo đó mở to nhìn về phía ngọn lửa đang phóng về phía căn nhà này, cách chương.